lui về phía sau để vi sư tới. Tác giả, Ẩn Ngữ Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 836, chương 837, lưỡng bại câu thương. Đồng quy vu tận, Ngô Dụng là tuyệt vọng, lần thứ nhất cảm giác đến rồi chí mưu là như thế không cần. Đối phương căn bản liền không dựa theo lẽ thường ra bài. Đã nói xong trước trận đơn đấu đâu? Cổ Dung ngươi không tuân quy củ. Bình thường mà nói, Hỗ Tam Nương đều đi ra khiêu chiến rồi. Các ngươi nên phái ra Cổ Gia Thập Tam Thái Bảo bên trong một vị đi ra nghênh chiến a. Mọi người đường đường chính chính mà chiến đấu, cương chính mặt a, mang theo tuyệt vọng cùng thống khổ. Ngô Dụng nhắm mắt lại, đừng hiểu lầm, tạm thời không chết, chỉ là hôn mê, nếu như đến tiếp sau đào móc công việc có thể làm đến nơi đến chốn. Còn có thể lấy bị móc ra, vận khí tốt là sẽ không chết. Đường Lạc một quyền đánh nát tường thành, đánh ra cái thông thiên đại đạo. Phế tích về sau đại đạo trên, Hỗ Tam Nương tính cả chiến mã đứng ở nơi đó. Lông tóc không thương thân thể, lông tóc không thương, nội tâm lọt vào trọng thương. Nàng ý thức được, Cổ Dung tựa hồ không phải mọi người cho rằng đại tông sư. Hắn vô cùng có khả năng đạt đến truyền thuyết bên trong cái kia cảnh giới vô thượng tông sư. Chí ít, Hỗ Tam Nương có thể khẳng định, một cái đại tông sư là tuyệt đối không có biện pháp làm đến Cổ Dung vừa rồi cử động. Đại tông sư có lẽ có thể hủy đi thành lâu, ở này dày chắc tường thành trên đánh ra một lỗ hổng đến. Nhưng lỗ hổng sẽ không như thế lớn, mà lại cũng cần thời gian. Cổ Dung đâu? Hắn là làm sao làm? Đứng ở mấy chục mét bên ngoài, đưa tay tùy ý một quyền, ngoại phóng chân khí bao khỏa chính mình đồng thời, đánh ra mấy chục mét to lớn lỗ hổng, cử trọng nhược khinh. Đại tông sư đều không thể làm được sự tình hắn làm đến rồi. Mà lại, khó mà với tới lực phá hoại mặt sau ẩn giấu đi làm cho người kinh hãi sợ hãi lực khống chế. Hỗ Tam Nương có thể đánh nát ngoan thạch, nhưng để nàng trong tay nắm một quả trứng gà, không thương tổn trứng gà dưới tình huống, nàng liền một khối dày chắc một điểm tấm ván gỗ đều chưa hẳn có thể đánh vỡ. Hiện thực đã dung không được Hỗ Tam Nương tiếp tục suy nghĩ cái gì. Bởi vì đã có áo đen khóc mặt mũi cỗ người hướng lấy nàng đi tới. Hai tay trống trơn, chưa mang bất kỳ vũ khí. Nhưng là kia song mang theo màu đen quyền khải hai tay. Không biết rõ nhiễm phải rồi nhiều ít máu tươi. Chân chính chiến trường tử thần. Không khóc tử thần Lâm Đại Ngọc. Hỗ Tam Nương nhận ra thân phận của người này, dựa theo nguyên bản kế hoạch, nàng hẳn là sẽ cùng người này đại chiến một trận, không đánh nhau thì không quen biết, sau đó phản bội đầu hàng địch. Được rồi, Hỗ Tam Nương lắc đầu xuống ngựa, nàng nguyên bản liền không thích Tống Giang đám người kia âm độc kế hoạch. Chỉ bất quá bây giờ là sinh tử tồn vong thời khắc, mới không thể không đồng ý xuống tới. Hiện tại xảy ra vấn đề cũng tốt, chí ít có thể đánh một trận đàng hoàng rồi. Dù là chết trận, cũng chết có ý nghĩa. Hỗ Tam Nương cùng Lâm Đại Ngọc giao thủ. Cổ gia quân cũng đỉnh lấy không có sụp đổ tường thành thượng sĩ binh tên nỏ. Bắt đầu xông vào hoàng thành. Không đầy một lát, hỗn loạn khuếch tán ra. Trong hoàng thành bách tính phản ứng rất nhanh. Một bộ phận hướng thẳng đến hoàng thành mặt khác cửa ra vào chạy tới. Một bộ phận thì là đóng chặt cửa sổ, núp ở trong nhà tuyệt đối không đi ra. Những kia cao môn nhà giàu thì là đem hộ vệ, gia đình tất cả an bài xong. Chính mình trốn vào tầng hầm phòng tối. Gia tộc quyền thế có tầng hầm phòng tối là cơ bản thao tác. Cổ gia quân vượt qua 10 vạn nhân mã giống như là một mảnh mây đen đánh tới. Giết đến thủ thành bộ đội liên tục bại lui, chậm rãi tràn vào đến hoàng thành bên trong, chiến cuộc dần dần biến thành chiến đấu trên đường phố chém giết. Chiến trường bị chia cắt thành một khối lại một khối, cổ gia quân nhân số trên ưu thế tạm thời bị triệt tiêu. nhìn qua không có rõ ràng như vậy, đó cũng không phải cái gì tốt chuyện. Lúc này Cổ Gia Quân lựa chọn chính xác nhất, có lẽ là tập kết binh lực, một hơi xông lên đem Hoàng Cung công xuống, mà không phải ở chỗ này cùng thủ thành các binh sĩ chiến đấu. Chỗ lấy là cái lựa chọn này, chỉ sợ có nghĩa là đối phương mục đích cũng không phải là chỉ là đánh vào Hoàng Thành. Càng là muốn hoàn toàn chiếm cứ Hoàng Thành, mới sẽ trước giờ đem địch quân binh sĩ đều dọn dẹp sạch sẽ. Nếu như Ngô Dụng còn tỉnh dậy, khẳng định có thể căn cứ tình huống đoán được Cổ Gia Quân ý nghĩ. Nhưng bây giờ, hắn từ nguyên bản trọng thương trở nên hấp hối, trèo trống không được bao lâu, bị chôn ở phế tích dưới Ngô Dụng, nguyên bản vận khí không tệ, có một cái trèo trống chút hình thành tam giác không gian, không đến mức bị hòn đá trực tiếp đặt ở trên thân. Vấn đề ở chỗ, làm các binh sĩ xông lúc tiến vào, đem phế tích hòn đá đạp cái nghiêm kín chặt thực. Hiện tại Ngô Dụng có thể nói là chân chính bị ngay tại chỗ vùi lấp. Đến lúc đó lập cái mộ bia liền xem như phần mộ rồi. Thông hướng Hoàng Thành đại đạo trên, gần 100 người tạo thành đội ngũ chính tại không ngừng lui về phía sau. Binh khí trong tay nhắm ngay địch nhân, nhưng không ai một cá nhân dám tiến lên, ngẫu nhiên nhìn lẫn nhau, cũng có thể lấy nhìn thấy lẫn nhau trong mắt sợ hãi. Ở trước mặt bọn hắn, là một khung nhiều rồi một cái trần nhà xe kéo, tứ phía không, tường, rất để lọt gió loại kia, mấy thất ngựa mà lôi kéo xe kéo chạy hướng Hoàng Cung. Phía trên ngồi lấy một quyền phá thành, Cổ Dung. Bên thân là hắn hai cái thân binh, một là đánh bại Công Tôn Thắng Cổ Hoàn. Một lão giả khác, vừa bắt đầu tất cả mọi người không rõ ràng hắn là ai. Về sau đã điều tra một phen, mới điều tra ra người này từng theo qua Cổ Gia Ninh Quốc Công Cổ Diễn. Miễn cưỡng xem như nó thân binh, gọi là Tiêu Đại. Có người suy đoán, Cổ Dung đột nhiên quật khởi mạnh mẽ, liền là cái này Tiêu Đại công lao. Hiện tại nha, không có người sẽ nghĩ như vậy, bởi vì Cổ Dung mạnh, đã sớm vượt qua rồi Cổ Diễn. Xe kéo vào, những binh lính này vừa lui lại lui, ngạnh sinh sinh một mực thối lui đến rồi Hoàng Cung, cùng thủ vệ Hoàng Cung hơn ngàn ngự lâm quân tụ hợp. Hiu, bén nhọn tiếng rít, một cây sắc bén màu đen mũi tên lấy cực nhanh tốc độ vạch phá bầu trời, bắn về phía xe kéo trên đường lạc. Chư Bát Giới tiến lên một bước, đưa tay nhẹ nhõm bắn ra mũi tên, để Hoàng Cung thành lâu trên Hoa Vinh đáp cung bắn tên động tác cứng đờ. Này già nua Tiêu Đại lại còn có phần này thực lực. Hoa Vinh bản thân cũng không phải tông sư cấp võ giả, nhưng hắn một tay tiễn thuật xuất thần nhập hóa, khoảng cách nhất định phạm vi bên trong, liền tông sư cũng không dám khinh thường. Tiêu Đại có thể đón lấy hắn tiễn, như vậy Cổ Dung bên thân Tiêu Đại đều là tông sư cường giả. Một trận muốn làm sao đánh, cũng không đánh cũng được đánh. Tử chiến đến cùng, lui về phía sau người. Chém, Tần Minh nóng nảy vô cùng âm thanh truyền ra. Hắn một ngựa đi đầu, phóng tới xe kéo, như là dập lửa bươm bướm, mang theo oanh liệt tuyệt nhiên. Binh lính sau lưng cũng nhao nhao đuổi kịp. Theo ta. Bắn, Hoa Vinh quát chói tai một tiếng, nguyên bản hơi buông lỏng dây cung lại lần nữa căng cứng. Hoa Vinh lại lần nữa nhắm chuẩn đường lạc buông tay, bên thân 100 tên cung tiễn thủ đồng dạng buông tay, trên 100 nói mũi tên lít nha lít nhít, tiền tần rõ ràng một bước đến mang đường lạc bọn hắn trước mắt. Ngao Ngọc Liệt vẫy tay một cái, một đạo gió lớn cuốn tới. Đi đầu thổi rớt một bộ phận mũi tên, thừa xuống những kia thì là do Chư Bát Giới đón đỡ. Liền ở mũi tên hoàn toàn không cần thời khắc, màu đen lưu quang trong chốc lát đi đến, áp lực cực lớn phía dưới. Hoa Hình lấy tay cánh tay bị hao tổn, trường cung tổn hại làm đại giá, bắn ra cuối cùng một tiễn. Một tiễn này vượt qua rồi hắn trước kia tất cả tiễn, long trời lở đất, có thể giết tông sư. Đường Lạc đưa tay, đem cái này màu đen tiễn chộp vào trong tay, như là hái xuống một mảnh lá cây, một đóa hoa đơn giản như vậy. Thiên vong ta, Hoa Vinh cổ họng ngòn ngọt, phun ra một ngụm lớn máu tươi, chậm rãi ngã xuống. Đường Lạc cầm trong tay màu đen mũi tên lông vũ ném ra, bay vụt hướng đã xông qua đến Tần Minh. Tần Minh trong tay Lang Nha bổng giơ lên, không có rơi xuống, mũi tên xé rách hắn trên thân áo giáp, xuyên thủng lồng ngực, ở sau lưng hắn lưu lại một đạo màu máu thông lộ. Những kia đi theo Tần Minh xông qua đến đám binh sĩ, bọn hắn tạo thành trận hình bị một tiễn này đánh nát, chỉ lưu xuống một chút tàn binh bại tướng. Dù là như thế, mũi tên tốc độ y nguyên không giảm, trực tiếp vọt tới hoàng cung cửa lớn, cả hai đồng thời vỡ tan, độ dày thậm chí vượt qua cửa thành hoàng cung cửa lớn, bị nho nhỏ tít tên vỡ tan. A, hoảng sợ tâm tình tuyệt vọng ở lan tràn, nguyên bản binh lính thủ thành nhóm tán loạn mà chạy, xe kéo từ cửa lớn tiến vào, lái vào hoàng cung bên trong. Sau một lát, hoàng cung các nơi dâng lên khói đặc, ánh lửa chập chờn. Đây là ý gì? Đường Lạc ba người từ xe kéo bên trên xuống tới, chính mình trực tiếp phóng hỏa rồi. Phía ngoài một cung điện, Tống Giang đứng ở bậc thang trên, trên cao nhìn xuống nhìn lấy Đường Lạc ba người, sắc mặt dữ tợn, quát chói tai nói: "Đây là trời muốn diệt ta, trời muốn diệt ta." Cổ Dung thực lực, hắn đã kiến thức rồi đến rồi, không phải tông sư, đại tông sư, mà là truyền thuyết bên trong 10 vạn binh mã bên trong lấy địch tướng thủ cấp như lấy đồ trong túi vô thượng tông sư, căn bản không phải có thể đối đầu quái vật. Hắn bại vong, 108 tinh bại vong, không chiến chi tội, chính là ý trời, cái này cùng ngươi buông tha có cái gì quan hệ sao? Đường Lạc một bên đi lên một bên hỏi nói. Hừ, Tống Giang nhe răng cười, ta cái gì cũng không biết cho ngươi lưu lại. Thành bị phá tin tức truyền đến sau, hắn liền đã sai người ở hoàng cung các nơi địa phương vung tưới lên rồi dầu. Những này chuẩn bị, Tống Giang bọn người ở tại 2 ngày trước liền đã làm tốt. Khổ nhục kế là vì rồi thắng, phóng hỏa là vì rồi không cho đối phương thắng. Ở hoàng cung đại môn bị phá thời điểm, Tống Giang đã sai người châm lửa. Bây giờ nhìn thấy khói đặc, có nghĩa là thế lửa bắt đầu lan tràn khắp nơi. Cổ Dung bọn hắn đạt được, sẽ chỉ là một cái đại hỏa đốt qua về sau cháy đen hoàng cung. Không chỉ như thế, Tống Giang trong tối hạ lệnh, ở hoàng thành các nơi phóng hỏa, rối loạn phía dưới, thế lửa không cách nào bị ngăn cản. Hoàng thành đều đưa cho một mồi lửa, triệt để trở thành một vùng phế tích. Người ở thành ở, người vong thành vong, chính như Tống Giang nói tới. Hắn cái gì cũng không biết cho Đường Lạc lưu lại, sẽ lưu lại chỉ là hỏa diễm hơi tận về sau phế tích. Về phần cổ hoàn hô mưa gọi gió chi thuật, có thể hạ xuống mưa to, Tống Giang đã cân nhắc ở bên trong. Công Tôn Thắng đã sớm thử qua. Thế lửa một khi thành hình, là không có dễ dàng như vậy bị nước mưa dội tát. Thua rồi liền phóng hỏa, không tốt lắm đâu. Ngao Ngọc Liệt nói rằng, ngươi đây là thua không nổi a. Hừ, Tống Giang chỉ là cười lạnh, căn bản không đáp lời. Phóng hỏa trừ rồi phải đem hoàng thành cho một mồi lửa. Cái gì cũng không lưu lại cho địch nhân bên ngoài, cũng là vì rồi có thể chạy ra càng nhiều người. Hắn mặc dù chết rồi, nhưng 108 tinh không có hoàn toàn chết mất. Lâm Sung, Võ Tòng hai người đã cưỡng ép phá quan rời đi, muốn vì 108 tinh lưu lại hỏa chủng báo thù cho hắn. Nhìn chằm chằm Đường Lạc một mắt, Tống Giang quay người đi vào sau lưng văn võ bá quan vào triều đại điện bên trong. Hắn ngồi ở long ỷ trên vị trí này, hắn vốn là muốn lại tiếp 50 năm. Đáng tiếc rồi, cầm lấy bên cạnh dựa vào bảo kiếm. Tống Giang rút kiếm, đầu tiên là nhắm ngay đi vào Đường Lạc ba người, tiếp lấy lại nằm ngang ở chính mình cái cổ trên. Ta sẽ ở phía dưới chờ ngươi. Oanh, vang vọng mây xanh tiếng nổ mạnh. Này rộng lớn vô cùng cung điện bên trong, chỗ tối vậy mà chất đầy rồi hỏa diễm. Tống Giang câu nói sau cùng, để tử sĩ đốt lên hỏa dược. Hắn không chỉ là phải đem hoàng thành cho một mồi lửa, càng phải cùng Cổ Dung đám người đồng quy vu tận. Về phần báo thù, tự nhiên là hướng toàn bộ đại càn báo thù. Kịch liệt đau đớn lan tràn toàn thân, Tống Giang cảm giác thân thể nhẹ nhàng mà bay lên. Tiếp lấy, hắn hai mắt trong nháy mắt trừng lớn. Trước khi chết, hắn nhìn thấy y nguyên vỡ tan cung điện bên trong. Ba cái bóng người y nguyên đứng thẳng lấy, lông tóc không thương, từ bầu trời bên trong trùng điệp rơi xuống, dập nát thân thể nện ở vỡ tan cung điện bên trên. Cuối cùng sinh mệnh lực hiện lên, Tống Giang dữ tợn như ác quỷ gào thét. Vì cái gì các ngươi sẽ không chết? Ta cho là ngươi sẽ đầu hàng. Không nghĩ tới ác như vậy. Đường Lạc nói rằng, cùng tưởng tượng bên trong Tống Giang có chút không giống nhau bộ dáng. Ngao Ngọc Liệt đưa tay một chỉ, mưa to đột nhiên đến, từ trên trời giáng xuống, ánh lửa bị cấp tốc ép xuống, ngắn ngủi mấy hơi thời gian, hoàng cung bên trong hỏa diễm bị hoàn toàn dội tắt, chỉ còn lại có lượng lớn tàn khói thăng nhảy. Công Tôn Thắng không cách nào dập tắt đại hỏa, không đại biểu Ngao Ngọc Liệt cũng không cách nào dập tắt. Lưỡng bại câu thương, đồng quy vu tận, chỉ lưu phế tích chi thành. Đây hết thảy, cho tới bây giờ chỉ tồn tại ở tưởng tượng bên trong. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.